Chương 624, lời thề. Nghe được rồ rồ dạ cụ mỏ ba chữ này, dạ bù dạ trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng hốt. Đã từng là thất kiếm làng xương mù, hắn đối với danh tự này hết sức quen thuộc đến đã sâu sắc dấu ấn ở trong đầu. Rồ rồ dạ cụ mỏ ba chữ này đại diện cho làng xương mù sỉ nhục, bởi vì ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong, làng xương mù hầu như hết thể người đứng đầu cao thủ đều là chết ở trong tay hắn. Liền ngay cả đệ tam mỹ dục cũng chết trên tay hắn. Làng xương mù ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong lấy thất bại mà kết thúc cùng rổ rổ giả củ mỏ QNZ có trực tiếp liên hệ. Rổ rổ giả củ mỏ danh tự này ở làng xương mù nhì dạ bên trong là mọi người đều biết, mà tên của hắn QNZ ở hết thảy bộ ngành nhì dạ sổ tay bên trong, mặt trên giới thiệu là như vậy viết, cho làng xương mù mang đến vô tận sỉ nhục đàn ông. Đem làng xương mù đo nở dê ở lịch sử sỉ nhục trụ trên đàn ông, một khi gặp phải, lấy tự thân an toàn làm đầu như ngộ đến cạnh người, dù cho là đối mặt các đại nhẫn thôn ảnh, dạ bù dạ hay là con ở không đến mưu cờ như vậy kinh hoàng. Hắn cũng coi như là cái thiết huyết hán tử, thân là một cái hợp lệ lý dạ, chính như hắn nói, hắn là thường xuyên ở đường sinh tử bồi hồi người. Đã sớm đem sinh tử không để ý chỉ là rổ rổ dạ củ mỏ danh tự này ở làng xương mù trong lòng của tất cả mọi người từ lâu lưu lại sâu sắc bóng tối. Ở trong lòng bọn họ, rổ rổ dạ củ mỏ thế nhưng so sánh mỹ dục nhân vật càng đáng sợ. Dạ bù dạ không đốc, ngược lại đầu góc của hắn rất bình tĩnh, bằng không QNZ sẽ không nhìn ra đệ tứ mỹ dục có vấn đề, QNZ sẽ không đi chủ tính ám sát mỹ dục. Càng sẽ không đờ ơ y cái phản nhận thân phận ở bên ngoài sống nhiều năm như vậy. Phải biết hắn thế nhưng quệ ỷ kỳ dĩ bổ sáo người nắm giữ, bất kể là làng xương mù vẫn là nhì dạ khác thôn, đều hận không thể đem giết chết hoặc bắt được, vì lẽ đó hắn rõ ràng, theo tình huống trước mắt đến xem rổ rổ dạ củ mỏ vẫn chưa có ý giết hắn, như vậy hắn thì sẽ không ngu đến mức ở chọc người sắt thần này. Hô dạ bù dạ thở dài, trầm giọng nói, hóa ra là ngươi ai chúng ta không cựu không đoán. Vì lẽ đó yên tâm đi rổ rổ dạ củ mỏ trên mặt làm nổi lên một vẻ như có như không nụ cười, chỉ là có chuyện muốn hỏi ngươi, chẳng qua, ngươi ở đây trước tiên chờ một lát, ta trước tiên cùng cố nhân tự ôn chuyện, không ngại đi dạ bù dạ nhẹ nhàng thở một hơi, hơi yên lòng. Rổ rổ dạ củ mỏ trước 12 năm phan ở lại cổ nổ hạ, còn đem cổ nổ hạ thôn hủy hoại trong một ngày, chuyện này ở năm đó thế nhưng khiếp sợ nhận giới. Vì lẽ đó rổ rổ dạ củ mỏ sẽ có chuyện cùng cổ nổ hạ nhì dạ đi tán gẫu cũng là trong lẽ thường, hắn không cần thiết ở chặn ngang một gậy tre. Đúng rồi, tên của ta ở ngươi nhì dạ sổ tay trên có phải là còn ở? Rổ rổ dạ củ mỏ đột nhiên nghĩ đến một chút, thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên ở nghe được này âm thanh câu hỏi, dạ bù dạ tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, thậm chí bất cứ lúc nào chuẩn bị rút ra quệ ỷ kỳ di bồ xảo. Chẳng qua cũng may rổ rổ dạ cụ mỏ chỉ là cười nhạt, liền xoay người. Bóng người của hắn phút chốc biến mất không còn tăm hơi, đợi đến xuất hiện lúc thì, dĩ nhiên đứng mấy chục mét có hơn trên bờ sông, cùng cả cả xì đối diện. Thật nhanh a, căn bản là không thấy rõ động tác của hắn dạ bù dạ trong lòng dùng mình, hắn lúc này lặng lặng sự ở nơi đó cũng có chút lúng túng, nhưng những này cũng đã không trọng yếu. Chẳng qua hắn cũng không cho là rổ rổ dạ cụ mỏ sẽ ngăn cản nhiệm vụ của hắn. Bởi vì nếu hắn là cổ nổ hạ phản nhẫn, liền không lý do cùng cả cả sĩ cùng nhau nhi đối phó bản thân, nói không chừng còn có thể giúp hắn giải quyết cả cả sĩ. Hắn nghi hoặc chính là đối phương đến tột cùng có gì lúc tìm hắn, bởi vì lấy thực lực của đối phương, coi đời này đã không cái gì là hắn không chiếm được. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước rổ rổ dạ cú mò, cả cả sĩ nhất thời căng thẳng thần kinh, mà phía sau nạ rủ tổ. Xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẹ nhưng là dồn dập lùi lại mấy bước, lại phòng thủ đến tạ dù nạ trước người. Yên tâm đi, mục tiêu của ta không phải ông lão kia nhìn thấy ba người kia tiểu quỷ hành vi, rồ rồ dạ cụ mọ nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là phản nhẫn, tại sao còn muốn đưa ta bánh gạ tổ ngươi đến cùng là mục đích gì? Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, chẳng qua tiếng nói của hắn lại là có chút run. Lúc trước, hắn vẫn đem rổ rổ dạ củ mỏ cho rằng là người tốt, thậm chí suy đoán hắn khả năng là cha mẹ bạn bè, hơn nữa còn vô cùng cảm kích hắn. Bởi vậy vào thời khắc này biết được đối phương là cấp S phản nhận thời điểm mới cảm thấy cực kỳ sự phẫn nộ, hắn cảm thấy mình bị lừa dối. Phản nhận cùng đưa ngươi bánh gà tổ, thế ngươi sớm chúc mừng sinh nhật, không có tất nhiên quan hệ đi. Rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy ta làm chính là sai. Nghe vậy, cả cạ sỉ trong lòng ngược lại gương sáng, dồ dồ giả củ mỏ trước đi làm nạ dù tổ sớm chúc mừng sinh nhật khả năng không hề tồn tại mục đích khác, thực tế hắn vẫn là quan tâm đã cố đệ tứ hồ cả vợ chồng, cho nên mới phải làm ra sự kiện kia đi. Cái tên nhà ngươi nạ dù tổ phẫn nộ giống to, hắn muốn vọt tới phía trước ma nhờ mẹ đánh dồ dồ giả củ mỏ một trận, có thể nhưng là bị cả cạ sỉ ngăn cản. Các ngươi tất cả lui ra mau lui lại, cả cạ sỉ hét lớn một tiếng. Dô dô giả cụ mỏ lại là than khẽ, không cần sốt sáng như vậy, ta nếu thật sự muốn giết các ngươi còn có thể đứng ta ở một bên nhìn cuộc chiến đấu này, đáng tiếc tràn đầy thất vọng vì lẽ đó ta tới gặp thấy ngươi này con của cố nhân, muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không có lôi cha của ngươi sao? Cả cả sỉ trong lòng hơi dùng mình, suy đoán dô dô giả cụ mỏ lời ấy là một lời hai ý nghĩa, tuy rằng trong lời nói nhìn như chỉ nhắc tới hắn một người. Nhưng trên thực tế QNZ ám dụ nạ dù tổ. Chẳng qua hắn ở bề ngoài lại là không chút biến sắc, lạnh lùng nói, ta xem là ngươi có lỗi với ta phụ thân mới đúng. Cha của ta nếu như biết ngươi pha nở lại cổ nổ hạ, trên trời có linh thiêng QNZ không phải nhận được ngủ yên hanh rổ rổ giả củ mỏ hừ lạnh một tiếng, 12 năm không gặp, ngươi miệng ngược lại sắc bén rất nhiều, không phải năm đó tiểu quỷ. Chẳng qua, ta xem vẫn là năm đó ngươi lợi hại một ít. Ngươi bây giờ vẫn ở ăn ta giáo đưa cho ngươi vốn ban đầu không hề tiến thêm 13 năm, xem ra ngươi vẫn chưa ra khỏi cái kia bóng tối. Cả cả sỉ thân thể chấn động, trầm mặc không nói. Chỉ là, lúc này xạ cụ dạ lại là hỏi, cả cả sỉ lao sư, nghe lời ngươi thật giống với hắn rất quen a, hơn nữa ta thật giống nghe qua tên của hắn. Cả cả sỉ vẫn là trầm ngâm không nói. Ồ nghe qua tên của ta rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ ồ lên một tiếng, chợt nhẹ nhàng nở nụ cười. Tên của ngươi là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, đúng không? Xạ Cụ Dạ hơi run run, hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Rổ rổ dạ cụ mỏ lại là không đáp, trái lại nhẹ giọng nói, ngươi từ đâu nhi nghe được tên của ta? Sẽ không là sách vở trên chứ? Đúng rồi, là sách vở. Xạ Cụ Dạ trong mắt co rụt lại, na nở dê đối với lý luận khóa vô cùng coi trọng, vì lẽ đó ý dù cả giáo đồ vật thường thường cu nở dê nhớ tới rất lao, lúc này cẩn thận hồi tưởng lại, đột nhiên phát hiện ý dù cả trước tốt nghiệp mấy ngày một bài giảng trên xác thực nói qua rổ rổ dạ cụ mỏ sự tích. Ngươi chính là đệ tứ hổ cả sư huynh? Xạ cụ dạ kinh ngạc hô. Nghe vậy, xa xù kẻ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, mà nạ rủ tô lại là đầy mặt kinh hãi, đầu óc của hắn tuy rằng mất linh quang, có thể kinh xạ cụ dạ như thế nhấc lên, cũng là muốn nổi lên rổ rổ dạ cụ mỏ người này. Hừm, đệ tam hổ cả vẫn có chút nhi ý tứ. Vẫn chưa đối với lịch sử làm ra cái gì ẩn dấu. Rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ ổ lên một tiếng. Ôn chuyện liền tới đây, ta mục đích tới nơi này với các ngươi không có bất kỳ xung đột hơn nữa. Các ngươi để ta rất thất vọng, ta đối với các ngươi loại này nhị dạ game cù nở dê không có một chút nào hứng thú. Rổ rổ dạ cụ mỏ than khẽ, chợt quay người sang. Hắn là có ý gì? Xạ cụ dạ ngơ ngác nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ bóng lưng, nỉ non một tiếng. Mà xạ xù kẽ lại là đầy mặt vẻ không cam lòng, xem ra, đối phương căn bản là không đem bọn họ để vào trong mắt. Chỉ là, nạ dù tổ giờ khả cờ na y lại là túi thấp đầu, bả vai run, hiển nhiên là đang nhẫn mại cái gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ vào rồ rồ giả cụ mỏ quá to, ngươi nhớ kỹ, ta tên đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ, là tương lai muốn trở thành hổ cả đàn ông. Ta lấy tên của ta cùng với giấc ngộng của ta tuyên thể, một ngày nào đó. Ta sẽ đánh bại ngươi. Nạ rủ tổ cả cả xí ngơ ngác nhìn nạ rủ tổ. Thằng ngốc vạn nhất hắn trở về giết chết ngươi làm sao bây giờ? Xạ sủ kẻ mắng một tiếng. Có thể nạ rủ tổ lại là ánh mắt lấp lánh nhìn rồ rồ dạ cù mò, thần sắc tràn đầy kiên định. Rồ rồ dạ cù mò bửa cờ chân dừng lại, hơi quay đầu lại liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, làm sao là bởi vì ta lừa ngươi để ngươi phẫn nộ? Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, không phải là bởi vì cái này. Nạ rủ tổ quá to. Vẻ mặt khá là kích động, ngươi là đệ tứ hổ cả sư huynh, lại phản bội làng, ngươi sỉ nhục hổ cả cái tên này, sỉ nhục đệ tứ hổ cả. Ta là muốn trở thành hổ cả nì ra, tuyệt không cho phép hổ cả tên có bất kỳ chỗ bẩn. Thú vị. Rổ rổ dạ cù mò nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn vẻ mặt kiên định nạ dù tổ, ở bên. Trong lòng than nhẹ một tiếng, mì nạ tổ, mà xà xỉn, xem ra các ngươi hải tử vẫn là rất không tệ. ta ngược lại có chút chờ mong hắn tương lai sẽ lấy loại nào tư thái đứng trước mặt ta đánh bại ta. Lời này mạnh miệng ta nghe xong vô số lần, kết quả nói lời này đều chết ở trên tay của ta. Vì lẽ đó ngươi nói thế nào, tùy ngươi vậy. Rồ rồ giả cù mò nhẹ giọng nói, sau đó hướng về dạ bù dạ nhẹ nhàng phất phất tay. Dạ bù dạ lập tức thuấn thân đến bên cạnh hắn, hai người sóng vai lách vào trong rừng, biến mất không còn tăm hơi.